Nhật ký của kẻ điên, chương 44, ngày 11 tháng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, vì hôm nay tôi còn sống. Từ lúc ý thức được bản thân chính là thịt, tôi đã từ phát hiện ra vài điều bất thường. Ví dụ, luôn có một số người chẳng quen biết muốn mời tôi đi ăn. Ví dụ, một nam sinh lớp bên cạnh tôi chưa gặp được mấy lần đột nhiên tỏ tình với tôi. Ví dụ, một người hướng dẫn của tôi thậm chí còn mời tôi đến văn phòng và nói rằng tôi có được một suất học bổng đi du học. Thật đáng ngạc nhiên, tôi là người thường không nghiêm túc trong giờ học, thành tích chỉ ở mức trung bình trở xuống, thế nhưng lại đạt được học bổng du học quý giá. Những học bá ngoài kia làm sao chấp nhận nổi, nhưng tôi thật sự rất sợ hãi, càng hiểu rõ tôi càng biết bọn họ có năng lực khủng khiếp thế nào, tôi trốn không thoát, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. Tôi tin rằng, nếu không phải bọn họ sợ bị chú ý, thì có lẽ tôi đã sớm bị ăn rồi. Cách chương.